Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Càn Khôn Long Đan. Chương 635, Càn Khôn Long Đan, thành công phá giải vàng ngọc bàn cờ. Cùng xông quan thành công, quả thật có bất đồng thật lớn, có thể phá giải vàng ngọc bàn cờ, thì cửa thứ nhất biểu hiện đánh giá. Hoàn mỹ, vô luận các ngươi ba người là hay không xông qua tam quan, cũng có thể đạt được trang chủ đặc chế một viên bảo đan. Hoạt ra ra những lời này, khiến cho mọi người tại đây sắc mặt đột biến. Bọn họ không nghĩ tới, lại vẫn có quy định như thế. Tại chỗ rất nhiều người sắc mặt càng là xanh mét. Bọn hắn đối với tiêu trang thần bí cường đại, có khắc sâu hiểu rõ. Tất nhiên biết tiêu trang trang chủ luyện chế một viên bảo đan kia giá trị đến cỡ nào kinh người. Ha ha ha, bảo đan, tiêu trang trang chủ luyện chế bảo đan. Lần này vô luận có phải chăng là xông qua tam quan, ta trở về cũng có thể đối với trưởng bối có một cái bàn giao rồi. Lý Đạm Phi cất tiếng cười to, khóe mắt của hắn tức là lệch xéo. Mắt lé ngó chừng Phượng Mị Quân, trên nét mặt tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường. Phượng Mị Quân tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi, không muốn xem đến ba tên này sắc mặt. Lúc này, Mai Trung Ảnh tức là thân hình liên thiểm, lùi tới Hoạt Gia Gia trước người, cười nịnh nói, Hoạt Gia Gia, kia mau đem bảo đan cho chúng ta đi, ta rất nghĩ kiến thức một chút. Trang chủ tiền bối luyện chế bảo đan đấy, các ngươi này hai tên tiểu tử thúi. Hoạt Gia Gia dựng râu trợn mắt, hắn rất muốn nói Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh là dựa vào Tần Mặc mới phá giải vàng ngọc bàn cờ, nhưng là cẩn thận một hồi nghĩ, lúc trước Lý Đạm Phi ba người yêu cầu cùng nhau xông quan, tựa hồ là tự mình trước đồng ý. Ice, lão phu đây là gậy ông đập lưng ông sao? Hoạt Gia Gia nói thầm, trên mặt thịt đau vẻ càng thịnh. Bất quá, Hoạt Gia Gia cũng dứt khoát, từ túi bách bảo chung lấy ra một màu xám cho bình xứ, đổ ra tam viên đan dược, nghiêm mặt đưa cho Tần Mặc ba người. Màu xám cho bình xứ sau khi mở ra, cũng không mùi thơm lạ lùng truyền ra, cũng không chút nào đan dược chi hương, bởi vì ở tam viên đan dược mặt ngoài vỗ về một tầng hổ phách loại cao su lưu hóa, bên trong đan dược trình nhũ bạch sắc, ở giữa thì có một đạo dựng thẳng màu đỏ hình thoi dấu vết. Nhìn đan dược bộ dáng, làm người ta nhớ tới trong truyền thuyết một loại kinh khủng sinh vật con ngươi long nhãn. Hơn nữa, cẩn thận ngó chừng đan dược sẽ phát giác đan dược sáng bóng hoa lưu chuyển, làm như ánh mắt bình thường, nháy mắt, tình cảnh này, phảng phất hổ phách cao su lưu hóa nội niêm phong, cũng không phải là một viên đan dược, mà là một viên long ánh mắt, thiên nột, đan dược này phải, Càn Khôn Long Đan, ngoặc kép chấm chấm, một sát na, tại chỗ trong đám người, rất nhiều người hai mắt phát ra lục quang. Liên tục kinh hô, cũng vang lên trận trận nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Tần Mặc tức là thấy Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh hai người trong mắt đăm đăm, một cao một thấp thân thể không ngừng run rẩy, làm như chuẩn bị sau khoảnh khắc tự đập ra đi, đem tam viên đan dược cũng đều cướp đi. Bên tai tức là truyền đến ngân rừng cao ải tử cùng kêu lên liền hô. Hai người này cũng là nhận ra đan dược lai lịch. Nha, tiêu trang quả nhiên đầy đủ thần bí, nội tình sâu không lường được, ngay cả Càn Khôn Long Đan đều có. Không đơn giản, không đơn giản a. Ngân rừng vừa nói, một bên nuốt xuống nước miếng. Thứ tốt a, đại gia ta lúc đầu muốn có một viên Càn Khôn Long Đan. Gì về phần lực lượng bị phong ấn, cao ải tử cũng là điên cuồng hét lên, nhìn chung quanh một vòng, nhìn chung quanh rất nhiều người như si như cuồng bộ dáng. Tần Mặc truyền âm hỏi thăm hồ ly, Càn Khôn Long Đan có cái gì thần kỳ hiệu dụng. Hừ, tiểu tử, ngươi thật là đủ cô lậu quả văn, ngay cả loại này thần đan cũng không biết. Loại này thần trong nội đan ẩn chứa một tia tương tự viễn cổ long tộc tinh khiết long lực. Hiệu dụng như thế nào? Tiểu tử ngươi nên rõ ràng chứ? Ngân rừng không có tò mò đáp lại. Tần Mặc há miệng, trong nháy mắt đã hiểu. Hắn dĩ nhiên biết tinh khiết viễn cổ long tộc lực là bực nào chân quý. Bất kỳ vật phẩm chỉ cần ẩn chứa một tia viễn cổ long tộc lực, lập tức chính là địa cấp trở lên thần vật. Cho nên, Tần Mặc thân hình nhoáng một cái, đạp trên, kiếm bước, lùi tới trơn trước mặt Gia Gia. Thứ nhất lấy đi, Càn Khôn Long Đan. Hoạt Gia Gia, đa tạ rồi. Tần Mặc mỉm cười nói. Lý Đạp Phi, Mai Trung Ảnh lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Hai người liên tục không ngừng tiến lên, đem thuộc về mình một viên đan dược lấy đi. Nhìn tam người trẻ tuổi đem đan dược kín giấu thỏa, Hoạt Gia Gia hừ lạnh một tiếng, chìm gương mặt, quét nhìn còn dư lại xông quan người, gầm hét lên, các người còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên một chút xông quan, nếu không, đừng trách lão phu đuổi người. Còn dư lại mọi người cũng là kịp phản ứng, liên tục không ngừng xông vào vàng ngọc bàn cờ, bọn họ cũng đều ôm một tâm tư. Hy vọng có thể phá giải vàng ngọc bàn cờ, đạt được một quả Càn Khôn Long Đan. Lại qua nửa canh giờ, có lẽ là Càn Khôn Long Đan kích thích quá lớn, làm cho còn dư lại một đám bọn đều là phát huy thất thường. Lại là không một người xông qua vàng ngọc bàn cờ. Thông qua cửa thứ nhất danh sách, Hoàng Đô chiếm 4 người, phân biệt là Loan Hoàng Nhất Mạch Đại Hoàng Tử, Phượng Minh Lâu Phượng Mị Quân, Thái Ngạc Môn Đồng Tử Thu, cùng với Vương Đình Tả tướng con của Cảnh Tịch Hiệp. Bên kia có Lý Đạm Phi, Mai Trung Ảnh, cùng với đến từ Bắc Linh Chiến Thành một thần bí tông môn đệ tử An Ngạn Kỳ. Còn có một người, chính là Tần Mặc, tổng cộng 8 người, xông quan thành công. Bất quá, cửa thứ nhất người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ là Tần Mặc, Lý Đạm Phi cùng Mai Trung Ảnh. Vô luận ba người phải chăng có thể xông qua cuối cùng thí luyện, đều đã là chuyến đi này không uổng. Trong rừng cây, hết thảy khôi phục nguyên dạng, kia khối vàng ngọc bàn cờ biến mất mất tích. Đám người hay vẫn là đứng ở giữa đất trống. Bất đồng duy nhất thì là trước kia tới đây mấy chục người, lúc này đã là giảm bớt thành 8 người. Nghỉ ngơi chốc lát, lão phu mang bọn ngươi đi tới cửa thứ hai. Tùy tình của các ngươi nhất luật không được xâm nhập, cũng muốn lưu ở chỗ này. Hoạt Gia Gia trầm mặt phân phó. Hiển nhiên, vị lão ông này tâm tình rất kém cỏi, cho nên xông quan thành công 8 người cùng riêng phần mình tùy tùng, thuộc hạ phân phó mấy câu, dặn dò bọn họ ở dưới chân núi chờ đợi. Mặc Thiếu tranh thủ xông qua cuối cùng khảo nghiệm, đến Tiêu Trang nội bộ nhìn một chút, trở lại nói với ta vừa nói. Lăng Tinh Hải truyền âm nói. Tần Mặc khẽ gật gật đầu. Trước đến Tiêu Trang trên đường, Lăng Tinh Hải tự nói kịp, ở Hoàng Đô Trung hắn muốn nhất đi địa phương chính là trong Tiêu Trang. Lăng Tinh Hải nghĩ tìm tòi nghiên cứu hạ xuống, Tiêu Trang bên trong rốt cuộc có cái gì nơi kỳ dị, có thể mỗi một thời đại cũng đều hiện lên một vị tuyệt thế thiên tài. Hắc hắc, các người yên tâm, có chúng ta ở, nhất định bảo vệ Mặc huynh đệ không có chuyện gì. Lý Đạm Phi vỗ lồng ngực bảo đảm. Đúng, Tiêu Trang tam quan khảo nghiệm cố nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng là bình thường sẽ không có võ lực giao phong, sẽ không có nguy hiểm. Mai Trung Ảnh nhe răng cười nói. Hai người này được rồi, Càn Khôn Long Đan. Đối với Tần Mặc thái độ, tức là càng phát thân cận nhiệt tình, nghiễm nhiên đem chi làm thành thân huynh đệ. Đang bọn họ lúc nói chuyện, Phượng Mị Quân bước sen nhẹ nhàng đi tới Tần Mặc trước mặt, đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Tần Mặc, khoảng cách gần cùng Phượng Mị Quân nhìn nhau. Tần Mặc không thể không thừa nhận, hoàng đô vị này khuynh thành Minh Châu, quả thật có điên đảo chúng sanh mỹ lệ. Gương mặt của nàng không chút phấn son, nhưng lại là lộ ra động lòng người sáng bóng. Trong mắt như ba, lưu chuyển trong lúc, chính là lộ ra kinh tâm động phách mỹ lệ, lỏa lồ bên ngoài cái cổ, giống như dương chi ngọc trắng nõn. Cho dù lấy Tần Mặc mục lực, lại là cũng nhìn không thấy tới một tia lỗ chân lông. Ực ực, Mai Trung Ảnh hung hăng nuốt nuốt nước miếng, lộ ra sắc thụ hồn cùng vẻ mặt. Phượng Mị Quân hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới này háo sắc Chu Nho, trong mắt nhìn thẳng Tần Mặc, nói: "Tây Linh Tần Mặc, ta tìm ngươi làm một khoản giao dịch." "Giao dịch?" Tần Mặc khẽ cau mày, nói thật, hắn đối với Phượng Mị Quân chút nào không có hảo cảm, càng không muốn cùng Phượng Minh Lâu có bất kỳ gút mắt. "Không sai, ta đại biểu Phượng Minh Lâu mua trong tay ngươi Càn Khôn Long Đan, ngươi có bất kỳ yêu cầu cứ việc nói, Phượng Minh Lâu cũng có thể thỏa mãn ngươi." Phượng Mị Quân ngẩng lên hoàn mỹ vô khuyết cằm, giống như một đầu cao quý phượng hoàng, ngạo nghễ nói: "Đổi lấy Càn Khôn Long Đan." Tần Mặc nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia lãnh mang, rồi sau đó thản nhiên nói: "Xin lỗi, không đổi, không đổi." Phượng Mị Quân dung nhan khẽ biến, lập tức hiện lãnh ý: "Tần Mặc, ngươi cần phải hiểu rõ, một viên Càn Khôn Long Đan cố nhiên chân quý, nhưng là đối với một tông sư cảnh võ giả mà nói, còn có càng thêm vật chân quý có thể đổi. Này viên thần đan hiệu dụng, đối với chưa đến truyền thuyết cảnh ngươi tới nói, còn quá sớm điểm. Phượng tiểu thư, ta phải nói rất rõ ràng, không đổi." Tần Mặc sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo: "Ngươi?" Phượng Mị Quân môi đỏ mọng mím môi, buộc vòng quanh lạnh như băng độ cong, lạnh giọng nói: "Tần Mặc, cùng chúng ta Phượng Minh Lâu làm địch, làm đúng, luôn luôn không có kết quả tốt. Nga, phải không?" "Phượng tiểu thư, lời này của ngươi ý tứ có thể đại biểu Phượng Minh Lâu sao?" "Nếu là đại biểu Phượng Minh Lâu, ta đây tự đại biểu Vũ Quán nói cho ngươi biết, sau này Vũ Quán phân quán ở Hoàng Đô, gặp gỡ đến hết thảy không rõ phiền toái, cũng sẽ coi là đến các ngươi Phượng Minh Lâu trên đầu. Lời nói này thỉnh ngươi còn nguyên, truyền cáo cho Phượng Minh Lâu lâu chủ." Tần Mặc nói xong, lại như không nhìn thiếu nữ này liếc một cái, xoay người rời đi, lưu lại Phượng Mị Quân một người đứng lặng im ở đó. Dung nhan biến sắc, nhưng lại là không nói nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.